Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80: Bị lãng quên diễn viên. Trở lại ký túc xá Lục Phàm, không biết chút nào bọn họ thật đi vứt bỏ lầu ký túc xá. Hà Tuấn Chí một đoàn người xuyên qua nữ sinh ký túc xá, đi tới vứt bỏ ký túc xá trước đại lâu, phát hiện khóa cửa quả nhiên như Lục Phàm nói, bị người mở ra. Hơn nữa bọn họ phát hiện cả tòa cao ốc một mảnh đen kịt, không có một tia sáng, cùng bên ngoài tựa như là hai thế giới. Phải biết này trời mặc dù hắc ám, nhưng cũng là có ánh trăng chiếu xuống, để bọn hắn miễn cưỡng nhìn thấy đường. Từ bên ngoài đi đến nhìn, nhà này lầu ký túc xá giống như một cái màu đen quái thú, chờ đợi lấy con mồi tới cửa. Tỉnh Vĩnh Trường hỏi, làm sao bây giờ, chúng ta cần muốn vào xem một chút sao? Làm số một độ luân hồi dạp chiếu phim người, mặc kệ đi ở đâu, cái khác dạp chiếu phim người đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Cho nên hắn có lực lượng làm trước hết nhất phát ngôn viên. Phía sau hắn một nữ nhân nhỏ giọng nói ra, chúng ta hay là không vào đi đi. Tòa nhà này cho ta cảm giác giống như rất quỷ dị bộ dáng. Cái này bề ngoài trắng nõn đẹp mắt nữ nhân gọi Phùng Chỉ Linh, là số 8 độ luân hồi dạp chiếu phim diễn viên. Tại bộ phim này trong vai diễn giếng vĩnh dáng dấp bạn gái. Hà Tuấn Chí nhìn trong đại lâu bóng tối vô tận, cẩn thận đề nghị, ta cũng không đồng ý đi vào. Dù sao nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết cái trường học này sự kiện linh dị, nhưng bây giờ chúng ta một chút manh mối đều không có, tùy tiện đi vào cùng muốn chết không có khác nhau. Mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu nói ra, đúng vậy a, không bằng hôm nay coi như xong. Chúng ta chẳng có mục đích tại nguyên một tòa nhà quỷ dị trong đại lâu tìm manh mối, giống như mò kim đáy biển, nghĩ như thế nào đều là không đáng tin cậy dáng vẻ. Lúc này, một cái ngồi xổm trên mặt đất, nhìn trước mắt lộn xộn dấu chân nam nhân nói ra, nhìn tình huống, hoàn toàn chính xác có 4 người tiến vào lầu ký túc xá, nhưng về sau lại vội vã từ bên trong chạy ra. Cái này khôi ngô nam nhân gọi Thưởng Chí Dũng, sở thuộc số 9 độ dạp chiếu phim. Tại bộ phim này trong vai diễn học sinh, vóc người khôi ngô căn bản cũng không phải là một cái học sinh trung học có thể có. Mấy người khác nghe được hắn, nhao nhao đi qua quan sát. Hà Tuấn Chí nói ra, nhìn dấu chân, bọn họ có thể là ở bên trong trải qua chuyện kinh khủng gì, cho nên mới khả năng kinh hoàng như vậy thất thố chạy đến. Chẳng biết tại sao, rõ ràng có 5 cái học sinh chạy vào đi, bọn họ lại nói chỉ có 42 dấu chân. Hơn nữa, cái khác diễn viên còn đồng ý thuyết pháp này, không thể không nói thực quỷ dị. Lúc này thời tiết bắt đầu thổi lên gió lớn, thổi đến chung quanh cây cối vang xào xạc, một đóa mây đen cũng bị thổi tới trường học trên không, chặn toàn bộ ánh trăng. Lập tức toàn bộ trường học đều tối sầm xuống, cơ hồ đưa tay không thấy được 5 ngón, nhìn đã một mảnh đen kịt xấu cảnh. Đứng ở phía sau Nạp Tuyết Vi yếu ớt nói ra, chúng ta đi thôi, ta cảm giác nơi này càng ngày càng âm lãnh kinh khủng. Thưởng Chí Dũng đứng dậy, gật đầu nói ra, cũng tốt, đã không có ý định đi vào, vậy chúng ta liền trở về đi. Đứng ở chỗ này từ đầu đến cuối không phải thực an toàn. Lúc này về sau, đứng lên Thưởng Chí Dũng đột nhiên phát hiện, tại Nạp Tuyết Vi sau lưng lại còn đứng đấy một bóng người. Bóng người này che giấu trong bóng đêm, thấy không rõ diện mục, đang từ từ hướng về phía Nạp Tuyết Vi đi tới. Nạp Tuyết Vi, chạy mau, phía sau ngươi nhiều hơn một người. Thưởng Chí Dũng hoảng sợ nói, hắn vừa rồi thế nhưng là đếm qua nhân số, 6 người vừa vặn, cho nên hắn thực xác định cái bóng đen này là thêm ra người tới. Nạp Tuyết Vi nghe được câu này, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi, dưới váy ngắn hai chân run rẩy hướng về cái khác diễn viên chạy tới. nàng căn bản cũng không dám nhìn đằng sau. Nàng sợ nhìn sẽ dọa ngã trên mặt đất. Mau cứu ta, van cầu các ngươi mau cứu ta. Nạp Tuyết Vi bên cạnh chạy đối Lạc Ninh Nguyệt bọn họ cầu khẩn nói. Lạc Ninh Nguyệt nghe được Thưởng Chí Dũng nhắc nhở, nàng ngũ quan bắt đầu có chút chảy máu, gương mặt xinh đẹp cũng bắt đầu có chút hư thối, con mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm trong bóng tối thân ảnh. Tựa hồ là tùy thời vận dụng linh dị nguyền rủa chi vật dáng vẻ. Hà Tuấn Chí cũng nhanh chóng đè lại phía sau lưng. Phía sau lưng một đầu màu đen cột sống bắt đầu có chút toát ra làn da. Tựa hồ cũng là chuẩn bị dùng năng lực dáng vẻ. Các ngươi đều đang làm gì? Là ta nha. Từ trong bóng tối vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Tiếp tục bóng người cũng từ trong bóng tối đi ra. Nàng bỗng nhiên là Phùng Chỉ Linh. Chỉ thấy Phùng Chỉ Linh giơ một tấm bảng hiệu. Cao hứng nói ra. Ta ở bên kia nhìn thấy một tấm thẻ học sinh, cho nên mới đi qua. Nói xong, nàng còn đem trong tay nhâm dương thẻ học sinh lung lay. Nói, Minh ta không phải lão sư sao? Có chương này thẻ học sinh, kia nhiệm vụ của chúng ta liền nhẹ nhõm nhiều. Những người khác lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tỉnh Vĩnh Trường tức giận nói ra, hiện ở chung quanh quá tối, kém chút không có bị ngươi hù chết. Nói xong, hắn vội vàng mở ra điện thoại đèn pin. Đồng thời, hắn còn nhắc nhở những người khác cũng đưa di động đèn pin mở ra. Có ánh đèn liền sẽ không tỏ ra quá kinh khủng. Nhưng lúc này Thưởng Chí Dũng trên mặt lại mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì hắn phát hiện, nếu như nữ nhân trước mắt là Phùng Chỉ Linh lời nói. Vậy phía sau hắn một đôi chân là của người nào đâu? Hắn mang theo nghi hoặc biểu tình quay đầu đi, phát hiện mình sau lưng có một cái để tóc dài bạch y nữ nhân. Ngay tại hắn nhìn qua thời điểm, cái này bạch y nữ nhân cũng ngẩng đầu lên, lộ ra dấu ở trong đầu tóc hư thối mặt quỷ. Mặt quỷ không trọn vẹn con mắt mạo hiểm hồng quang, đối với hắn lộ ra ác độc tươi cười. A, cái khác mấy cái diễn viên nghe được tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ xoay đầu lại, phát hiện nguyên vốn thuộc về Thưởng Chí Dũng vị trí hiện tại đã trống trơn một mảnh. Cái gì cũng không có. Cái này, Hà Tuấn Chí có chút không dám tin tưởng. Một cái diễn viên vậy mà tại chính mình dưới mí mắt hư không tiêu thất. Lạc Ninh Nguyệt cũng là một mặt hối hận, mới có chút buông lỏng cảnh giác, lại đột nhiên người chết. Đồng thời cũng trách các nàng vừa rồi tại nhìn dấu chân, không có chú ý tới nhân số. Lúc này, đột nhiên, bọn họ nghe thấy theo vứt bỏ lầu ký túc xá bên trong truyền đến một đạo tiếng bước chân. Đồng thời một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi xâm nhập mà tới. Này quỷ dị tiếng bước chân tựa như là theo trong địa ngục đi lên. Hướng về cửa mà tới. Đi mau, chúng ta lập tức đi. Tỉnh Vĩnh Trường lo lắng nói xong, liền dẫn đầu hướng về đến trường học chạy tới, nơi này không thể đợi tiếp nữa. Hà Tuấn Chí nội tâm cũng là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ, vậy mà hóa thành ác độc gào thét truyền vào lỗ tai hắn trong. Hà Tuấn Chí nói xong, cũng đi theo Tỉnh Vĩnh Trường trốn. Lạc Ninh Nguyệt không nói hai lời, xoay người rời đi. Hai người khác thấy thế, cũng đều bối rối xoay người chạy. Lúc này, quỷ dị tiếng bước chân rốt cục đi tới cửa chính. Một con đẫm máu tay mở cửa lớn ra, hướng về hắc ám trường học đi đến. Ánh trăng có chút toát ra gật đầu một cái, chiếu vào cái này quỷ dị thân ảnh trên mặt. Người này lại là đã chết thảm ở phòng hầm Y Linh. Y Linh thất khiếu chảy máu trên mặt. Nhìn trường học ký túc xá phương hướng, lộ ra nụ cười quỷ dị, một đoàn người chạy ra vứt bỏ lầu ký túc xá phạm vi về sau. Hà Tuấn Chí một mặt may mắn nói ra, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch rất tốt, tức tìm được đầu mối hữu dụng, hơn nữa còn không người chết. Tỉnh Vĩnh Trường cũng cao hứng nói ra, đúng vậy a, không thể không nói. Vận khí của chúng ta không sai. có Phùng Chỉ Linh nhặt được thẻ học sinh. Chúng ta đến lúc đó để Minh Ca tìm vị bạn học này hỏi một chút. Liền có thể biết chuyện gì xảy ra. Những người khác cũng là gật đầu cười, cho rằng Tỉnh Vĩnh Trường nói thực chính xác. Những người này mới chỉ trong chốc lát, liền đem chết mất Thưởng Chí Dũng quên mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục